Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 5. Bị nghi oan sư đệ giết sư huynh. Địch Vân giật mình kinh hãi. Trước nay chàng chẳng bao giờ dối gạt sư phụ việc gì, nhưng lần này lão cái đã nói rõ, nếu tiết lộ dụ lão truyền thụ kiếm pháp là lão nhất định phải mất mạng. Chính chàng đã tuyên lời trọng thể, quyết chẳng hở môi. Chàng liền ngập ngừng đáp: Sư phụ, đây là đệ tử tự mình nghĩ ra. Thích Trường Phát quát hỏi: Từ người nghĩ ra được những kiếm chiều xảo diệu như vậy ư? Ngươi dám nói nhằng nói càng cả với ta thì thật là lớn mật. Nếu ngươi không chịu nói thật thì ta chém một nhát là xong đời. Lão khẽ đưa tay về phía trước, mũi kiếm đâm vào cổ họng mấy phân, máu tươi đã rỉ ra. Thích Phương chạy lại ôm chầm lấy phụ thân la lên: Dạ gia ơi, sư ca suốt ngày quanh quẩn bên mình chúng ta không dời nửa bước, thì còn ai luyện võ công cho y mà ta không biết? Mấy kiếm chiêu này không phải lão nhân gia dạy ư? Vạn Chấn Sơn nói: Thích sư đệ, tội gì mà sư đệ phải giả vờ hoài? Lệnh ái đã thuyết minh rồi. Lại đây, lão ca ca mừng sư đệ ba chung. Lão vừa nói vừa rót đầy rượu vào hai chung. Lão uống một chung trước rồi nói: Ca ca đã uống cạn để mừng sư đệ. Sư đệ chẳng thể để sư ca mất mặt. Thích Trường Phát hắn dặn một tiếng, quẳng kiếm xuống đất, quay lại đón lấy chung rượu uống. Lão uống liền ba chung rồi quay đầu đi ngẫm nghĩ, trong lòng rất đổi hồ nghi, nghĩ thầm: Con người trong lúc nguy cấp phải chiến đấu liều mạng, bản lãnh quả có tăng lên mấy phần, nhưng lúc đó chỉ là kinh lực do máu hăng mà ra. Mấy chiêu thức này của dân nhi hiển nhiên cực kỳ vi diệu, quyết chẳng phải vì hung hăng liều lĩnh mà làm được. Hey, lạ thiệt, lạ thiệt. Vạn Chấn Sơn đứng dậy nói: Thích sư đệ, tiểu huynh có chuyện muốn bàn với sư đệ, vậy chúng ta vào thư phòng đàm luận nên chăng? Thích Trường Phát gật đầu từ từ đứng dậy. Vạn Chấn Sơn dắt tay lão, hai người sóng vai đi vào thư phòng. Thẩm Thành nói: Ta đi tiểu tiện đây, gã tiểu tử Địch Vân làm ta sợ đến té đái giải phần. Lỗ Khôn sa sầm nét mặt quát: Bác sư đệ, ngươi còn chưa biết xấu ư? Thẩm Thành thè đầu lưỡi, lật đật rút lui, gã ra khỏi cửa sảnh đường, quanh qua cầu tiêu, rồi rón rén đến đứng ngoài thư phòng. Bỗng gã nghe thanh âm sư phụ cất lên: Thích sư đệ, 20 năm nay dù bí mật kia vẫn nằm yên, bây giờ mới khám phá ra. Lại nghe Thích Trường Phát đáp: Tiểu đệ không hiểu thế nào là đã khám phá ra. Vạn Chấn Sơn hỏi: Chẳng lẽ còn đòi tiểu huynh nói nhiều ư? Sư phụ lão nhân già làm sao mà chết? Thích Trường Phát đáp: Sư phụ thất lạc mất cuốn sách luyện võ, kiếm lùi kiếm tới không thấy, lão nhân già uất ức mà qua đời. Sư ca cũng biết rồi, sao còn hỏi tiểu đệ? Vạn Chấn Sơn hỏi: Đúng thế, cuốn sách luyện võ đó tên là gì? Thích Trường Phát hỏi lại: Tiểu đệ làm sao mà biết được, đại ca hỏi làm chi? Vạn Chấn Sơn đáp: Ta được nghe sư phụ nói, cái đó kêu bằng Liên Thành Quyết. Thích Trường Phát nghe trệt đi hỏi lại: Cái gì mà luyện thành với chẳng luyện thành? Tiểu đệ không hiểu chi hết. Vạn Chấn Sơn nổi lên tràn cười hô hố. Thích Trường Phát hỏi: Có gì đáng cười, cười đâu? Vạn Chấn Sơn đáp: Thết sư đệ. Sư đệ đóng kịch hay quá. Sư đệ hiển nhiên đầy bụng thi thư, lại giả vờ thô lỗ dốt nát. Ta nói liên thành quyết, chưa có phải luyện thành đâu. Rồi lão dục, đưa đây. Thích Trường Phát hỏi, đưa cái gì? Dạng Chấn Sơn đáp, sư đệ đã biết rồi, sao còn giả vờ? Thích Trường Phát tức mình nói, Thích mộ, trước này vẫn không sợ lão đâu. Thẩm Thành đứng ngoài nghe sư phụ cùng sư thúc mỗi lúc một to tiếng, trong lòng đâm ra khiếp sợ. Gã dội chạy về sảnh đường, kề miệng vào bên tai Lỗ Khôn khẽ nói, đại sư huynh ơi, sư phụ cùng sư thúc đang gây lộn, e rằng sẽ xảy ra cuộc chiến đấu. Lỗ Khôn sủng sốt đứng bật dậy nói, chúng ta phải đi coi. Bọn Chu Kỳ, Vạn Khuê, Tôn Quân đều lật đật đi theo. Thích Phương kéo tay áo Địch Vân nói, chúng ta cũng đi xem sao. Địch Vân gật đầu. Chàng đi được hai bước, Thích Phương cầm một thanh trường kiếm nhét vào tay. Chàng quay lại nhìn thấy trong tay cô còn cầm hai thanh nữa, liền hỏi, Phương muội dùng những hai thanh kiếm ư? Thích Phương đáp, gia gia không cầm binh khí. Tám tên đệ tử ở Vạn Môn sắc mặt trầm trọng đứng chờ ở ngoài cửa. Địch Vân và Thích Phương đứng xa hơn chúng một chút. Cả 10 người đều ngưng thần nín thở, lắng tai nghe hai lão gây gỗ trong thư phòng. Ngũ Vân Thủ Vạn Chấn Sơn nói dằn từng tiếng, hiển nhiên là ngươi đã gia hại tính mạng sư phụ. Thích Trường Phát trong cơn thịnh nộ, giọng nói ấm ớ, Thối lắm, Vạn sư ca, sư ca nói rõ hơn một chút, làm sao lại bảo Thích mổ sát hại sư phụ? Vạn Chấn Sơn hỏi, cuốn liên thành quyết của sư phụ, chẳng lẽ không phải sư đệ lấy cắp? Thích Trường Phát sẵn giọng, Thích mổ chẳng biết liên thành liên nhân hay liên quý gì hết. Vạn sư ca, sư ca muốn vu cáo Thích mổ chẳng? Không ăn thua đâu. Vạn Chấn Sơn hỏi, tên đồ đệ của sư đệ vừa sử kiếm chiều, chẳng lẽ không phải là liên thành kiếm pháp? Tại sao nó lại tuyệt diệu đến thế? Thích Trường Phát đáp, đồ đệ của Thích mổ được trời phú tính thông tuệ phi thường, gã tự ý nghĩ ra mấy chiêu thức đó, chính Thích mổ cũng không hay, làm gì có chuyện liên thành kiếm pháp. Lão sực nhớ ra điều gì, liền hỏi, Vạn sư ca sai Bốc Diên đi mời Thích mổ, gã nói là sư ca đã luyện xong môn liên thành kiếm pháp, sư ca có bảo gã thế không? Chúng ta kêu Bốc Diên vào đối chứng. Những người ở ngoài cửa nghe nói vậy đều liếc mắt nhìn Bốc Viên, thì thấy vẻ mặt gã rất khó coi. Hiển nhiên Thích Trường Phát đã nói đúng. Địch Vân và Thích Phương đưa mắt nhìn nhau, lẩm nhẩm gật đầu, bụng bảo dạ. Bốc Diên nói vậy chính ta cũng nghe thấy, bây giờ gã muốn cãi cũng không được. Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn cười ha hả nói, ha dĩ nhiên ta dặn gã như vậy, nếu gã không nói thế thì sao gạt được sư đệ tới đây? Thích Trường Phạt, ta hãy hỏi lão, lão bảo chưa từng nghe ai nói đến tên liên thành kiếm pháp, mà sao Bốc Diên mới nói ra ta đã luyện liên thành kiếm pháp rồi? Lão liền lật đật đến ngày, lão còn muốn chối cãi ư? Thích Trường Phát cười khanh khách hỏi, lão Vạn kia, thế ra lão lừa gạt ta đến Kinh Châu? Vạn Chấn Sơn đáp, chính thế. Lão hãy đưa phò kiếm quyết ra đi, rồi đến trước mộ sư phụ dập đầu tạ tội. Thích Trường Phát hỏi: tại sao Thích Mộ lại phải giao cho lão? Dạng Chấn Sơn đáp: Ồ, vì ta là đại sư huynh. Trong thư phòng yên lặng hồi lâu, sao lại nghe tiếng ấm ớ của Thích Trường Phát cất lên: Được rồi, ta giao cho lão. Những người đứng ngoài cửa nghe đến câu "được rồi, ta giao cho lão" đều không tự chủ được giật nảy mình lên. Địch Vân và Thích Phương mắc cỡ hận mình không có huyệt động để chui ngay xuống. Bọn Lỗ Khôn tám người nhìn Địch Vân và Thích Phương bằng cặp mắt khinh bỉ. Thích Phương trong lòng vừa hổ thẹn vừa phiền não. Cô cho là một cái nhục nhất đời. Cô không ngờ phụ thân lại làm những việc đê hèn đến thế. Đột nhiên có tiếng rú thê thảm của Vạn Chấn Sơn ở trong thư phòng gian dội rất khủng khiếp. Vạn Khuê bật tiếng la thất thanh: Dạ dạ. Chàng dung cước đá bật cửa phòng ra, nhảy sổ vào thì thấy Vạn Chấn Sơn nằm lăn dưới đất, trước ngực còn cắm lưỡi dao trủy thủ sáng loáng, bên mình lão toàn là máu tươi. Cửa sổ mở rộng, cánh cửa còn rung rinh. Thích Trường Phát không biết đi đâu rồi. Vạn Khuê vừa khóc vừa la gọi: Dạ dạ, dạ dạ. Gã quỳ xuống bên mình Vạn Chấn Sơn. Thích Phương cũng hô hoáng: Dạ dạ, dạ dạ. Người cô run bần bật nắm lấy tay Địch Vân. Lỗ Khôn hô đồng bạn: Mau, mau truy nã hung thủ. Rồi gã cùng Chu Kỳ, Tôn Quân và mấy tên đệ tử sư đệ tới tấp dọt qua cửa sổ. Bọn chúng vừa chạy vừa la: Tróc hung thủ, tróc hung thủ. Địch Vân thấy bọn đệ tử Dạng Môn ào ào chạy đi rượt theo sư phụ cũng sợ hãi vô cùng. Biến cố đột ngột khiến chàng lục thần vô chủ, chẳng biết làm thế nào. Thích Phương lại rú lên: Dạ dạ. Người cô lão đảo hai cái, đứng không vững, cơ hồ muốn té. Địch Vân vội đưa tay nâng đỡ. Chàng cúi đầu xuống nhìn thấy Vạn Chấn Sơn, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt hung dữ, trông rất khủng khiếp. Dường như lúc lâm tử lão đau khổ vô cùng. Địch Vân không dám nhìn nữa, chàng khẽ hỏi: Sư muội, chúng ta chạy đi hay sao? Thích Vương chưa kịp đáp trả lời đã nghe phía sau có tiếng quát: Các người là đồng phạm mưu sát sư phụ ta, không thể đi đâu được. Địch Vân và Thích Phương quay đầu nhìn lại, thấy mũi trường kiếm chỉ vào sau lưng Thích Phương, chui kiếm do tay Bốc Viên nắm chắc. Địch Vân cả giận toàn lên tiếng chống đối, nhưng lời nói mới đến cửa miệng, chàng chợt nghĩ ra sư phụ mình đâm chết sư bá là một hành động gian ác đê hèn đến cực điểm, thì còn nói sao được nữa. Chàng đành im lặng cúi đầu xuống. Bốc Viên lạnh lùng nói: Xin hai vị hãy về phòng mình đi, chờ chúng ta bắt được Thích Trường Phát rồi sẽ giải lên quan trị tội. Địch Vân nói: Vụ này đều do một mình ta gây nên, không liên quan gì đến sư muội. Các người muốn giết muốn mổ thì cứ giữ một mình ta là xong. Bốc Viên đẩy vào lưng chàng quát: Đi đi, bây giờ không phải lúc hảo hán xính cường đâu. Địch Vân vẫn nghe những tiếng bên ngoài hô hoán: Bắt hung thủ, bắt hung thủ. Tiếp theo những tiếng đồng la phèn phèn nổi lơ hiệu rần rần và tiếng người chạy loạn ở ngoài đường phố. Chàng hổ thẹn vô cùng, hai hàm răng nghiến ken két, trở về phòng mình. Thích Phương vừa khóc vừa hỏi: Sư ca, sư ca, làm thế nào bây giờ? Địch Vân nghẹn ngào đáp: Tiểu huynh cũng không biết nữa. Tiểu huynh đi chịu tội thay cho sư phụ là xong. Thích Phương lại vừa khóc vừa hỏi: Dạ dạ, dạ dạ đi đâu rồi? Địch Vân ngồi trong phòng kể từ lúc Vạn Chấn Sơn bị giết đến giờ đã gần 2 tiếng đồng hồ. Chàng ngồi ngẩn ngơ trước án, nhìn ngọn nến cháy hết chỉ còn chừng 2 tấc, ruột chàng rối như mớ bồng bông. trên bàn còn một hồ rượu lớn do người ở Vạn Phủ đem đến cho từ hôm qua. Chàng rót uống hết chung này đến chung khác, rồi cảm thấy miệng ráo, môi khô, đầu nhức muốn bể. Lúc này bọn người rượt theo Thích Trường Phát đều đã trở về. Bọn chúng xôn xao, mỗi người nói một câu: hung thủ đã trốn ra ngoài thành, đuổi theo không kịp. Sáng mai chúng ta đuổi đến Hồ Nam, bất luận thế nào cũng phải truy nã hung thủ cho bằng được, để trả thù cho sư phụ. Chỉ sợ hung thủ chạy dòng mạng trên chốn giang hồ, khó lòng tìm thấy. Dù hắn chạy đến bên trời góc biển cũng phải tìm bắt để phân thay làm muôn đoạn. Sáng mai phải phát thiếp thông tri đến các anh hùng võ lâm để cùng truy sát tên hung thủ đê hèn. Phải rồi, phải rồi, chúng ta hãy bắt con gái hung thủ và tên tiểu cẩu họ Địch đem mổ làm tế lễ điện anh linh sư phụ. Không được, phải chờ huyện thái gia đến khám nghiệm thi thể rồi sẽ tính. Bọn đệ tử ở Vạn Gia nghị luận hồi lâu rồi dừng lại. Địch Vân toan bảo sư muội một mình trốn đi, nhưng chàng lại nghĩ thầm: y là một cô gái nhỏ tuổi mà lưu lạc giang hồ, không người chiếu cố làm sao được, hay là ta đưa y đi trốn. Rồi chàng lại tự nhủ: không được, không được, vụ này mầm quả đều ở mình ta mà ra. Nếu ta không xính cường sinh sự đánh nhau với bọn sư huynh ở Vạn Gia, thì khi nào Vạn sư bá lại ngờ cho sư phụ lấy cắp cuốn Liên Thành Kiếm Quyết gì đó? Sư phụ ta là người chân thật, làm gì có chuyện lấy cắp kiếm quyết. Ba chiều kiếm đó là của lão cái truyền thụ cho ta, nhưng sư phụ đã giết người. Bây giờ ta có nói ra cũng chẳng ai tin, dù họ có tin cũng chẳng ích gì. Đúng là ta đã phạm tội đại ác, trăm điều ngàn ngửa gì ta. Vậy sáng mai ta phải nói rõ để biện bạch cho sư phụ. Nhưng dặn sư bá hiển nhiên do sư phụ ta ra tay sát hại. Tiếng ác của sư phụ làm sao mà rửa được. Nhưng ta cũng quyết không trốn chạy, ta ở lại chịu tội thay cho sư phụ. Bọn chúng muốn đánh, muốn giết thế nào cũng được. Địch Vân đang lúc bao nhiêu làn sóng tư tưởng dồn dập trong lòng, bỗng nghe trên nóc nhà bên ngoài có những tiếng lách cách rất khẽ. Chàng ngẩng đầu nhìn ra thì thấy một bóng đen lướt từ phía đông qua phía tây, nhảy từ nóc nhà nọ sang nóc nhà kia. Suýt nữa chàng bật tiếng la: sư phụ! Nhưng chàng chú ý nhìn lại thì thân hình người này vừa cao vừa gầy, quyết không phải Thích Trường Phát. Tiếp theo lại một bóng người nữa cũng nhảy giọt đi. Lần này chàng nhìn rõ trong tay người đó cầm một thanh đơn đao. Chàng tự hỏi: phải chăng bọn chúng đang lùng sục tìm sư phụ? Chẳng lẽ còn quanh quẩn nơi đây mà chưa chạy đi xa? Địch Vân còn đang nghi ngờ, đột nhiên nghe trong mé đông có tiếng là thất thanh của phụ nữ. Chàng giật mình kinh hãi, tay cầm đốc kiếm nhảy giọt đi, tự hỏi: phải chăng bọn chúng khinh nhờn sư muội? Tiếp theo chàng nghe tiếng phụ nữ hô hoáng: cứu mạng! Chàng chạy về phía phát ra thanh âm thì thấy trên lầu căn nhà phía đông có ánh đèn lọt ra ngoài, cánh cửa sổ hãy còn lay động. Liền tung mình vọt đến bên cửa sổ, nhìn vào bên trong thì thấy một người đàn bà bị cột chân tay nằm ngang trên giường. Hai hán tử đang đưa tay sờ vào má nàng, một tên nữa đang cởi áo. Địch Vân không nhận ra được hai người đàn bà là ai, nhưng thấy mặt nàng lợt lạc không còn chút huyết sắc, nàng vừa giãy giụa vừa lớn tiếng kêu cứu. Tuy chàng đang ở trong cơn hoạn nạn, nhưng đứng trước tình trạng này chẳng thể bỏ qua, liền cả người lẫn kiếm nhảy giọt ra cửa sổ vào trong. Chàng phóng kiếm đâm tới sau lưng hán tử mé tả. Hán tử mé hữu liền giơ ghế lên gạt. Hán tử mé tả rút đơn đao chém tới. Địch Vân thấy hai tên này đều bịt mặt bằng tấm vải đen, chỉ để hở đôi mắt, liền lớn tiếng quát: "Quân ác tặc lớn mật, các người muốn chết ư?" Chàng dung kiếm veo véo đâm liền ba nhát. Hai hán tử chẳng nói năng gì, đều vung đơn đao đỡ gạt. Một hán tử bỗng la lên: "Lữ huynh đệ, hạ thủ đi." Một người khác đáp: "Dạng Chấn Sơn hãy còn hên giận, lần sau sẽ đến báo thù." Song đao đều dung lên nhằm chém xuống đầu Địch Vân. Địch Vân thấy đòn đánh hung mãnh, phải nghiêng mình né tránh. Một hán tử vung chân đá đổ cái bàn, ngọn nến rớt xuống tắt ngấm, trong phòng tối đen như mực. Lại nghe vù vù mấy tiếng, hai người nhảy ra cửa sổ ngoài cửa sổ. Tiếp theo mấy tiếng lạch cạch vang lên, những mảnh ngói từ ngoài liện vào. Trong bóng tối, Địch Vân không nhìn rõ, khinh công chàng lại tầm thường nên không dám rượt theo. Chàng nghĩ bụng: "Trong bọn này có tên tặc tử họ Lữ thì chắc là Lữ Thông. Chúng đến kiếm Dạng sư bá để báo thù. Thì ra chúng chưa hay sư bá chết rồi." Bỗng nghe người đàn bà trên giường la lên: "Trời ơi, mau đến chết, đau đến chết người. Trước ngực ta có thanh đao nhỏ, mau rút ra giùm cho." Địch Vân giật mình kinh hãi hỏi: "Tôn giá bị tặc nhân đâm trúng hay sao?" Người đàn bà vừa rên vừa đáp: "Bị đâm trúng rồi, bị đâm trúng rồi." Đến đây đã hết hồi 5. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 6. Đau lòng kia lại gấp 3 đau đòn. Địch Vân nói: "Tại hạ thắp đèn lên để tôn giá coi." Phụ nhân đáp: "Các hạ lại đây, lẹ lên, lẹ lên." Địch Vân nghe giọng hốt hoảng của phụ nhân liền tiến đến gần lại một bước hỏi: "Sao?" Đột nhiên phụ nhân giang tay ra ôm lấy chàng, miệng lớn tiếng la: "Cứu mạng, cứu mạng." Địch Vân giật mình kinh hãi tự hỏi: "Hiển nhiên chân tay mụ đều bị cột, mà sao lại ôm được ta?" Chàng vội đưa tay ra đẩy, mong thoát khỏi vòng tay đối phương. Không ngờ mụ phụ nhân ôm rịch lấy lưng chàng, không sao đẩy ra được. Đột nhiên trước mắt sáng loà, hai bó đuốc từ ngoài cửa sổ đưa vào, soi rõ căn phòng sáng như ban ngày. Mấy người đồng thanh hỏi: "Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?" Phụ nhân la lên: "Thái Hoa Tặc, Thái Hoa Tặc, hắn định giết người lấy của, cứu mạng, cứu mạng." Địch Vân hốt hoảng la lên: "Ngươi, sao ngươi không biết điều?" Chàng đưa tay ra đẩy vào người thị loạn cả lên. Phụ nhân ôm chặt lấy lưng chàng lúc trước, bây giờ lại hết sức chống cự quát lớn: "Không được đụng vào người ta, không được đụng vào người ta." Địch Vân toan trốn chạy, bỗng sau gáy lạnh ngắt, một thanh trường kiếm đã kề cổ chàng. Chàng toan biện bạch, đột nhiên bạch quang lấp loáng, tay mặt chàng đau nhói lên, rồi nghe tiếng đánh keng một tiếng, thanh trường kiếm trong tay rớt xuống mặt ván gác. Địch Vân cúi xuống nhìn, hoảng sợ cơ hồ ngất đi, năm ngón tay phải chàng đã bị người kia lìa kiếm cắt đứt, máu tươi chảy ra như suối. Trong lúc hoang mang đau đớn, chàng liếc mắt nhìn thấy Ngô Khảm tay cầm trường kiếm đứng một bên. Chàng la một tiếng: "Ngươi!" rồi dung chân đá Ngô Khảm một cước. Đột nhiên chàng bị đánh trúng lưng một quyền, loạng choạng người đi té xuống đè lên mình phụ nhân. Phụ nhân lại thét lên: "Trời ơi, Thái Hoa Tặc, Thái Hoa Tặc, cứu ta với, cứu ta với." Bỗng nghe thanh âm Lỗ Khôn cất lên: "Cột tên tiểu tặc này lại đi." Địch Vân khác nào con cọp điên khùng, chàng quyết liều mạng. Tuy là một thiếu niên ở nơi thôn giả, chưa hiểu việc đời, nhưng lúc này chàng cũng biết mình sa vào cạm bẫy của người ta bố trí. Địch Vân nhảy vọt lên, xoay mình lại, toan sổ về phía Lỗ Khôn, thì chợt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng lợt lạc của Thích Phương, chàng không khỏi ngẩn người ra. Địch Vân ngó thấy nét mặt Thích Phương, vừa ra vẻ thương tâm, lại ra chiều phẫn nộ, chàng la lên: "Sư muội!" Thích Phương mặt đỏ bừng, ấp úng hỏi: Sao? Sao sư ca lại làm thế này? Địch Vân đầy mối oan khức khuất trong lòng mà lúc này không nói sao được. Thích Phương oè một tiếng rồi khóc òa lên, nghẹn ngào nói: Tiểu muội thà tiểu muội chết đi còn hay hơn. Cô ngó thấy năm ngón tay phải của Địch Vân bị cắt đứt hết, càng đau xót trong lòng. Cô nghiến răng xé một mảnh áo của mình lại buộc cho chàng. Lúc này sắc mặt cô biến thành lợt lạc. Địch Vân đau quá mấy lần suýt ngất đi, chàng gắng gượng chống chọi cho khỏi té, hai hàm răng nghiến đứt cả môi cho ứa máu mà không nói một câu nào. Lỗ Khôn nói: Tiểu sư nương, tên cẩu tặc này lớn mật dám vô lễ với sư nương, bọn đệ tử nhất định tùng xẻo gã để sư nương hả giận. Nguyên phụ nhân đó là tiểu thiếp của Vạn Chấn Sơn, tên gọi Đào Hồng. Mụ giơ hai tay lên bưng mặt, vừa khóc rưng rức vừa nói: Gã nói mấy câu chẳng đâu vào đâu. Gã bảo sư phụ các ngươi chết rồi và bảo ta đi theo gã. Gã còn nói phụ thân của thích cô nương giết người, làm cho gã cũng bị liên lụy. Gã lại bảo đã lấy được rất nhiều vàng bạc châu báu và dụ ta theo gã xa chạy cao bay. Gã dư dụ tiền bạc ăn xài suốt đời không hết. Địch Vân đầu óc rối loạn, miệng lẩm bẩm: Giả dối. Chu Kỳ lớn tiếng: Hãy lục soát trong phòng tên tiểu tặc này coi. Mọi người lôi kéo Địch Vân trở về phòng chàng. Thích Phương đầu óc bâng khuâng đi theo sau họ. Vạn Khuê nói: Anh em đừng làm khó dễ Địch sư ca. Vụ này chưa điều tra rõ rệt, không nên để hảo nhân phải mắc tiếng hoàng. Chu Kỳ làm mặt giận hỏi: Còn chi mà không rõ rệt? Vạn Khuê đáp: Ta coi Địch huynh chẳng phải con người hành động càn rỡ. Chu Kỳ hỏi: Vừa rồi Tam ca có tai nghe mắt thấy không? Vạn Khuê đáp: Tiểu huynh cho là y quá chén đâm ra loạn tính. Những diễn biến xảy ra liên tiếp một cách bất ngờ, Thích Phương đã chẳng có chủ ý gì. Cô nghe Vạn Khuê nói những câu giải thích dùm Địch Vân, trong lòng không khỏi ngấm ngầm cảm kích. Cô khẽ nói: Dạng sư ca, tệ sư huynh quả không phải là người càn rỡ như vậy. Vạn Khuê đáp: Đúng thế, tiểu huynh cũng bảo y say rượu mà thôi, nhất định không có chuyện cắp tiền. Gã chưa dứt lời thì mọi người đã đẩy Địch Vân vào trong phòng chàng. Thẩm Thành đảo cặp mắt sùng sục nhìn quanh một lượt, đoạn gã cúi xuống thò tay vào gầm giường lôi ra một cái bọc nặng chĩu, lại nghe những tiếng len keng do kim thuộc đụng nhau vang lên. Địch Vân càng kinh hãi đến ngẩn người ra. Thẩm Thành cởi bọc coi thì bên trong toàn đồ kim ngân, lại có bình với chén ngọc và đều là những đồ dùng trên bữa tiệc ở Vạn Phủ. Thích Phương la lên một tiếng kinh hoàng. Cô vươn tay vịnh vào bàn cho khỏi té. Vạn Khuê tìm lời an ủi: Thích sư muội đừng hoảng sợ, chúng ta thủng thẳng tìm biện pháp. Lại thấy Phùng Viên lật chăn đệm lên, bên trong có hai bọc. Thẩm Thành và Phùng Viên mỗi người mở một bọc. Một bọc toàn bẹt bạc nén, một bọc toàn đồ trang sức của phụ nữ. Thích Phương bây giờ không hoài nghi gì nữa. Cô buồn phiền tủi nhục, hận mình chẳng thể đâm cổ tự vẫn. Cô ở với Địch Vân từ thuở nhỏ và đã coi chàng như phu quân sau này. Về đâu người bạn tình mà cô yêu tha thiết, lúc nhà gặp tai họa, chàng lại toan cùng người đàn bà khác xa chạy cao bay. Cô tự hỏi: Chẳng lẽ người đàn bà yêu kiều kia đã làm cho chàng mê mẩn, hay là chàng sợ tội của gia gia làm cho liên lụy mà muốn trốn đi một mình? Lỗ Khôn lớn tiếng quát: "Tên tiểu tặc thối tha kia, tàn vật đầy đủ thế này, ngươi còn chối được nữa chăng?" Gã vung tay lên đánh Địch Vân hai cái bạt tai. Địch Vân bị Tôn Quân và Ngô Khảm giữ chặt hai tay không đỡ gạt được, hai má chàng sưng dù lên. Lỗ Khôn lại dung quyền đánh liên hồi vào trước ngực Địch Vân. Thích Phương thét lên: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, dùng lời tử tế nói với nhau đi." Chu Kỳ nói: "Hãy đánh chết tên tiểu tặc này rồi hãy báo quan." Gã cũng dung quyền lên đánh một thòi. Địch Vân há miệng phun máu tươi ra. Phùng Viên chống kiếm tiến lên nói: "Chặt tay trái gã đi, thử xem gã còn làm việc tệ hại được không." Tôn Quân cầm tay trái Địch Vân giơ lên, Phùng Viên toàn dùng đào chém xuống. Thích Phương ối lên một tiếng. Dạng Khuê nói: "Anh em hãy nể mặt huynh đệ, đừng làm khó dễ với y nữa. Chúng ta giải y lên quan thôi." Thích Phương thấy Phùng Viên từ từ rút kiếm về, hai hàng lệ tuôn rơi. Cô liếc mắt nhìn Vạn Khuê, lộ ra đầy vẻ cảm kích. Bọn sai dịch vừa cầm trượng đánh vào đùi Địch Vân vừa đếm. Địch Vân bị hai tên sai dịch đè lên mình, một tên cầm trượng trúc giáng xuống. Chàng coi những đòn đánh khắp mình mẩy tuy đau đớn nhưng chưa thấm thía bằng nỗi đau lòng. Chàng lẩm bẩm: "Cả Phương muội cũng cho ta là quân trộm cướp." Trượng trúc tiếp tục đập xuống, người chàng đen đét pha lẫn tiếng người đếm. Người chàng chỗ sưng vù, chỗ rách da nát thịt, máu tươi dính vào trượng bắn tung tóe dưới đất. Địch Vân ở trong ngục tối, lúc hồi tỉnh lại vẫn hôn mê ly bì. Chàng chẳng biết nơi ở đây, mình ở nơi đâu, cũng chẳng không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu. Dần dần chàng cảm thấy chỗ năm đầu ngón tay đứt đau nhất, rồi trên lưng, bắp chân, mông đít bị trượng đánh vào cũng đau đớn khôn lường. Chàng muốn trở mình để chỗ đau thương khỏi dính xuống đất thì đột nhiên hai bả vai đau kịch liệt, chàng lại ngất đi. Lần này chàng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là nghe thấy tiếng mình rên rỉ. Tiếp theo, cảm giác khắp mình đau đớn không bút nào tả xiết. Nhưng chàng không hiểu tại sao, nơi bả vai càng đau tệ hại, đau đến nỗi cơ hồ không chịu nổi, làm chàng khiếp sợ. Hồi lâu, lâu lắm, chàng không dám cúi đầu nhìn xuống, tự hỏi: "Chẳng lẽ hai bả vai ta bị hớt đứt rồi?" Sau một lúc đột nhiên nghe tiếng thiết khí đụng chạm nhau, chàng cúi xuống nhìn thấy hai sợi dây lòi tói từ trên vai mình rủ xuống. Trong lòng kinh hãi không bút nào tả xiết, chàng nghiêng đầu coi lại, bất giác toàn thân run bần bật. Người run, hai vai càng đau dữ, nguyên hai sợi dây lòi tói đã xuyên qua xương tỳ bà, đưa xuống chân tay rồi khóa lại. Chàng đã được nghe sư phụ nói tới cực hình, xỏ dây sắt qua xương tỳ bà là để đối phó với bọn gian dương đại đạo cực kỳ hung dữ. Dù ai võ công cao cường đến đâu mà đã bị luồn dây sắt qua xương tỳ bà cũng chẳng thể phát huy nội lực được nữa. Trong khoảnh khắc, đầu óc chàng nảy ra nhiều câu hỏi. Tại sao họ đối phó với ta bằng cách này? Chẳng lẽ họ coi ta là quân đại đạo? Ta bị quan uổng giường này mà quan nhà không điều tra ra được ư? Trước công đường quan huyện, Địch Vân đã khai hết những việc xảy ra, nhưng Đào Hồng, tiểu thiếp của Dạng Chấn Sơn, buộc chặt cho chàng mua đồ cưỡng gian chứ chẳng phải người nào khác. Tám tên đệ tử và bao nhiêu người ở Dạng gia đều chứng thực vụ này. Hơn nữa, họ còn bắt được những tang vật ở dưới gầm giường chàng. Bọn sai dịch trong huyện nha cũng nói là uy danh của Vạn gia ở Kinh Châu lừng lẫy xa gần, làm gì có trộm cướp dám bén mảng xâm phạm. Địch Vân nhớ rõ tướng mạo quan huyện rất thanh tú, mặt mũi hiền hòa. Chàng đinh ninh Huyện lão gia có nghe người mà khép tội oan cho hảo nhân cũng chỉ trong lúc nhất thời, rồi sau sẽ tra xét ra. Nhưng rồi chàng thở dài, miệng lẩm bẩm: Năm ngón tay phải ta bị chặt đứt rồi, sau này làm sao xử kiếm được? Đầy lòng phẫn nộ, chàng chẳng kể gì đến đau đớn, gắng gượng đứng lên lớn tiếng là: Hoàng uổng, hoàng uổng! Bỗng chân chàng nhũn ra, té úp sấp mặt xuống đất. Bản tính rất quật cường, chàng lồm cồm đứng dậy, nhưng đứng lên rồi lại té xuống. Chàng bò dưới đất gầm lên: Hoàng uổng, hoàng uổng! Bỗng trong góc nhà có thanh âm lạnh lùng cất lên: Bị người ta dùi xương tỳ bà là công lực toàn thân đành phế bỏ. Chà chà, vụ này đáng tiền đây. Địch Vân chẳng thèm lý gì đến người nói đó là ai, mà cũng không cần nghĩ đến ý tứ mấy câu này ra làm sao. Miệng chàng vẫn la lối: Hoàng uổng, hoàng uổng! Một tên ngục tốt chạy đến quát: Làm gì mà hô quán nhộn lên thế, có cầm miệng đi không? Địch Vân càng la lớn hơn. Tên ngục tốt bật tiếng cười đanh ác, gã quay ra cầm lấy cái thùng gỗ đưa qua chấn song sắt đổ lên đầu chàng. Địch Vân thấy mùi khai nồng nặc xông vào mũi, chàng tránh không kịp, toàn thân liền bị ướt đẫm. Nguyên thùng này đựng nước tiểu, trong nước tiểu lại có chất muối làm cho những vết thương trên người chàng đau xót kịch liệt, mắt tối sầm lại, chàng ngất xỉu. Địch Vân thì thần trí mê man, người nóng như lửa, có lúc chàng hô: Sư phụ, sư phụ! Có khi chàng gọi: Sư muội, sư muội! Ba ngày liền ngục tốt đưa cơm vào, nhưng chàng mê man bất tỉnh, chưa ăn qua một miếng. Đến trưa ngày thứ tư, người chàng mới bớt nóng, những vết thương đau kịch liệt hơn mấy bữa trước. Chàng nhớ tới mình bị du oan, lại cất tiếng la: Hoàng uổng, hoàng uổng! Nhưng lúc này thanh âm chàng rất yếu ớt, miệng chàng bật những tiếng rên nhát gừng. Địch Vân gắng gượng ngồi dậy, dương cặp mắt bâng khuâng nhìn ngục thất. Đây là một căn nhà đá lớn, vuông vắn chừng 2 trượng. Bốn bức tường đều là những tảng đá lớn xếp lên, dưới đất cũng lát bằng những khối đá lớn. Trong góc tường để một thùng phân, mũi ngửi toàn mùi hôi thối. Chàng từ từ quay đầu nhìn lại, thấy góc nhà mé tây có cặp mắt dương to hầm hầm nhìn mình. Người run lên, chàng không ngờ trong nhà lao này lại còn có người khác bị cầm tù. Người này râu ria đầy mặt, tóc dài chùng xuống sau gáy, áo quần rách rưới ghê tởm, coi chẳng khác người rừng ở chốn hoang sơn. Chân tay hắn cũng bị xiềng khóa chẳng khác gì chàng, và xương tỳ bà cũng bị xuyên thủng để xỏ 2 sợi dây lòi tói. Địch Vân nảy ra ý niệm đầu tiên rất hoan hỷ, khóe môi chàng thoáng một nụ cười. Chàng tự nhủ: Thế ra trên thế gian cũng có người bất hạnh như ta. Nhưng rồi chàng lại nghĩ: Người này vẻ mặt hung dữ như vậy thì chắc là một tên gian dương đại đạo giết người phóng quả cực kỳ tàn ác. Nếu vậy thì hắn đáng tội, chứ không oan uổng như ta. Chàng nghĩ tới đây, bất giác nước mắt trào ra. Địch Vân từ lúc bị thẩm vấn rồi giam vào ngục, tuy chịu hết mọi nỗi khổ sở mà chàng chỉ nghiến răng chịu đựng, chưa từng sa lệ. Lúc này chàng lại không kềm chế được, lớn tiếng khóc ròng. Phạm nhân râu ria xồm xoàm cười lạc hỏi: Ngươi giả vờ khéo quá, phải chăng ngươi là kịch sĩ? Địch Vân không lý gì đến y, tiếp tục vừa khóc vừa la. Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, tên ngục tốt lại xách một thùng nước tiểu đến. Địch Vân dù ương ngạnh đến đâu cũng không dám xung chàng với gã nữa. Chàng đành dừng tiếng khóc. Tên ngục tốt kia ngoẹo đầu nhìn chàng gọi: Tiểu tặc, có người đến thăm người đó. Lịch Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội hỏi: Ai vậy? Tên ngục tốt lại nghẹo đầu nhìn chàng một lúc, rồi móc chìa khóa trong mình mở cửa sắt bên ngoài. Lại nghe những tiếng bước chân vang lên, đang đi qua ngõ hẻm dài dài, rồi lại tiếng mở cửa sắt. Trong đường hẻm, tiếng bước chân ba người đi tới. Địch Vân mừng quýnh nhảy lên một cái, nhưng đùi chàng nhũn ra lại té xuống. Chàng vội dựa vào tường vách, cử động này chạm đến xương tỳ bà làm cho đau đớn khủng khiếp. Có điều lúc này chàng hoan hỷ quá độ quên cả đau đớn. Chàng cất tiếng gọi: Sư phụ, sư muội. Trên đời chàng chỉ có hai người thân là sư phụ cùng sư muội. Chàng cho là ba người trong đường hầm ngoại ngục tốt, còn hai người kia dĩ nhiên là sư phụ cùng sư muội. Đột nhiên miệng chàng hô lên một chữ sư, còn chữ phụ lại nuốt vào, miệng há hốc ra, hai mắt nhắm lại. Nguyên những người tiến vào thì người đi đầu là ngục tốt, người thứ hai là gã thiếu niên anh tuấn ăn mặc hoa lệ, chính là Vạn Khuê, còn người thứ ba là Thích Phương. Thích Phương lớn tiếng gọi: Sư ca, sư ca. Địch Vân bước ra một bước, ngó thấy cô mình mặc áo lụa mà không phải là tấm áo mới mặc lúc ở nhà quê ra tỉnh. Chàng muốn tiến bước nữa mà không được. Thích Phương hai mắt sưng húp đỏ hoe lại la gọi: Sư ca, sư ca. Địch Vân hỏi: Sư phụ đâu rồi? Có tìm thấy lão nhân gia không? Thích Phương lắc đầu, hai hàng châu lệ tuôn xuống như mưa. Địch Vân lại hỏi: Sư muội, sư muội có bình yên không? Hiện trú ở đâu? Thích Phương nghẹn ngào đáp: Tiểu muội chẳng biết đi đâu, đành ở tạm trú ở nhà Vạn sư ca. Địch Vân la lên: Đó là chỗ hại người, sư muội, sư muội không nên ở, cần dọn đi ngay. Thích Phương cúi đầu xuống khẽ đáp: Tiểu muội không có tiền. Vạn sư ca rất tử tế, mấy bữa nay ngày nào y cũng đến nhà môn dung tiện để giải cứu sư ca. Địch Vân càng tức giận gầm lên: Ta có phạm tội gì đâu mà y phải dung tiền? Rồi đây chúng ta làm sao trả được? Trì huyện đại lão gia tra ra quan uống, tự nhiên sẽ tha ta. Thích Vương oẹ một tiếng rồi khóc òa lên. Cô hậm hực hỏi: Sao đại ca lại làm những chuyện thế này? Tại sao sư ca lại bỏ tiểu muội? Địch Vân sửng sốt một chút rồi hiểu ngay. Cho đến bây giờ sư muội vẫn tin lời Đào Hồng là thật, và những bọc vàng châu báu đó quả là chàng đã lấy cắp. Suốt đời chàng kính yêu Thích Phương, việc gì cũng cho cô hay. Trước khi hành động, chàng vẫn thương lượng với cô trước. Ngờ đâu gặp chuyện tày đình, cô chẳng khác gì người ngoài, cũng tin là chàng đã cưỡng gian phụ nữ, trộm cắp tiền bạc. Trong khoảnh khắc này, lòng chàng đau khổ, so với cái đau đớn toàn thân thể còn nặng gấp trăm lần. Chàng há miệng, líu lưỡi, có cả ngàn lời muốn biện bạch với Thích Phương mà như người câm họng, không thốt ra được câu nào. Chàng càng ấm ức, mặt càng đỏ gay. Thích Phương ngó vẻ mặt chàng không khỏi sợ hãi, phải quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Địch Dân cố gắng mãi mà thủy chung không nói ra được một tiếng. Chợt thấy Thích Phương ngoảnh đầu đi né lánh, không khỏi trong lòng đau đớn vô cùng. Đến đây đã hết hồi 6. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 7. Chán cuộc đời, hào kiệt định quyên sinh. Chàng tự nhủ: Nàng hận ta bỏ nàng đi kiếm người đàn bà khác, lại hận ta lấy trộm vàng bạc châu báu, nàng còn hận ta lúc sư môn gặp nạn, một mình toan xa chạy cao bay. Sư muội, hỡi sư muội, nàng đã không tin ta, sao còn đến thăm ta làm chi? Chàng cũng không dám ngó Thích Phương nữa, từ từ quay đầu nhìn vào tường. Thích Phương quay lại nói: Sư ca, những việc qua bất tất nhắc lại nữa, chỉ mong gia gia sớm có tin tức, dặn sư ca nghĩ cách bảo vệ cho đại ca ra khỏi nơi đây. Địch Vân muốn nói: Ta không cần bảo y bảo vệ. Chàng còn định bảo cô: Sư muội đừng ở nhà gã nữa. Nhưng chàng càng gắng sức, da thịt toàn thân càng co rúm lại, thủy chung không thốt ra được câu nào. Người chàng không ngớt rung động, dây lòi tói bật lên những tiếng loảng xoảng. Tên ngục thất thúc giục: À, đến giờ rồi. Đây là nhà ngục giam tử tù trọng phạm, đáng lý không cho ai vào thăm hỏi. Thương ti mà biết ra thì bọn tại hạ cũng phải chịu tội đó, cô nương ơi. Gã này dù còn sống mà ra khỏi đây cũng biến thành phế nhân. Cô nương quên gã đi là hơn. Trên đời thiếu gì con nhà phú quý, sao cô nương không tìm lấy một người xứng đáng? Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn Vạn Khuê cười hì hì. Thích Phương năn nỉ: Đại thúc, tiểu nữ còn mấy câu muốn nói với sư ca. Cô thò tay qua chấn song sắt nắm lấy tay áo Địch Vân nói: Sư ca, sư ca cứ yên tâm, tiểu muội nhất định yêu cầu dặn sư ca cứu sư ca ra, rồi chúng ta cùng nhau đi kiếm gia gia. Cô cầm cái giỏ tre đưa vào nói tiếp: Đây có chút thịt khô, cá ướp, trứng muối và mấy lạng bạc, sư ca. Tên ngục tốt không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng: À, đại cô nương, cô còn chưa chịu ra thì ta không nể đâu. Bây giờ Vạn Khuê mới lên tiếng: Địch sư huynh, sư huynh hãy tạm yên lòng, công việc của sư huynh đã có tiểu đệ lo liệu. Tiểu đệ hết sức năn nỉ huyện thái gia định tội cho sư huynh càng nhẹ càng hay, bọn tiểu đệ mai lại đến thăm. Địch Vân há miệng toàn thoá mạ mà nói không nên lời. Thích Phương bị tên ngục tốt thúc giục không sao được, đành bùi ngùi trở gót. Cô đi mỗi một bước một quay lại xem Địch Vân có động tĩnh gì không, nhưng thấy chàng chẳng khác pho tượng đá, không nhúc nhích và vẫn quay mặt vào tường. Địch Vân ngó những tảng đá trên tường lồi ra lõm vào, chàng muốn ngẩng đầu ra nhìn bóng sau lưng Thích Phương một lần và muốn hô lên một tiếng sư muội, nhưng chẳng những miệng không thốt ra lời mà cổ họng cũng cứng đơ. Chàng nghe tiếng bước chân của ba người mỗi lúc một xa, tiếp theo là tiếng mở khóa cửa sắt, rồi tiếng chân tên ngục tốt quay trở lại. Chàng tự nhủ: Nàng bảo ngày mai trở lại thăm ta, hỡi ơi, phải chờ một ngày dài đằng đẵng mới lại được gặp mặt nàng. Địch Vân thấy bụng đói, toan cầm lấy giỏ đựng thức ăn thì đột nhiên một bàn tay lông lá vươn ra đoạt mất, chính là phạm nhân hung dữ kia. Địch Vân thấy hắn thò tay vào giỏ bóc miếng thịt đưa lên miệng nhai nghiến ngấu, chàng tức giận nói: Cái này là của ta. Chàng thấy mình tự nhiên thốt lên lời rất lấy làm kỳ. Chàng tiến lên một bước toan cướp lại cái giỏ tre thì bị phạm nhân kia đẩy một cái. Địch Vân không đứng vững bị hất ngược trở lại, đầu đụng vào tường đá đánh chát một tiếng. Bây giờ chàng mới hiểu sở dĩ người ta nói mình biến thành phế nhân là vì xương tỳ bà bị dùi thủng. Hôm sau Thích Phương không đến thăm chàng, cả ngày thứ ba thứ tư cô cũng không vào. Địch Vân mong đợi hết ngày này qua ngày khác, đã 10 ngày trời, cơ hồ phát điên. Chàng kêu gọi, la ó, đập đầu vào tường, song thủy chung vẫn chẳng thấy Thích Phương đâu. Trái lại, chàng còn bị ngục tốt hất nước tiểu vào mình ướt đầm đìa và tên hung đồ kia đánh đập. Nửa tháng sau, Địch Vân dần dần yên tĩnh lại và biến thành lầm lì, không nói câu nào nữa. Một hôm, bỗng có tên ngục tốt tay cầm cương đao tiến vào ngục, áp giải tên hung đồ kia đi. Địch Dân nghĩ bụng, phải chăng họ đem hắn đi trảm quyết? Nếu vậy thì cũng hay cho hắn từ nay khỏi chịu cảnh lao tù khổ sở, mà ta cũng không bị hắn khinh khi đánh đập nữa. Địch Vân đang ngủ gà ngủ gật, bỗng nghe tiếng xích sắt loảng xoảng, bốn tên ngục tốt lại áp giải hung phạm trở về ngục thất. Địch Vân dương mắt lên nhìn, dưới ánh trăng lọt qua chấn song sắt, chàng thấy mặt mũi, cánh tay, bả vai hung đồ đều đẫm máu tươi. Hiển nhiên hắn vừa bị khảo đả một trận tàn nhẫn. Hung đồ vừa té xuống đất đã hôn mê bất tỉnh. Địch Vân chờ cho bốn tên ngục tốt đi rồi, chàng nhìn kỹ lại thấy mặt mũi, chân tay hung đồ đều bị đòn đánh thảm hại và đầy vết máu. Tuy chàng thường bị hắn khinh nhờn đánh đập, mà thấy tình trạng này không khỏi sinh lòng bất nhẫn. Chàng rót nước ở trong bình cho hắn uống. Tên tù phạm dần dần hồi tỉnh, dương mắt ngó Địch Vân. Đột nhiên hắn dùng xích sắt lên đập mạnh xuống đầu chàng. Địch Vân tuy mất hết khí lực, song ứng biến hãy còn mau lẹ. Chàng vội nghiêng mình né tránh. Không ngờ luồng lực đạo ở hai tay tên tù phạm không phát huy đến độ chót, xiềng khóa hất ra nửa chừng, rồi quanh trở lại đập xuống lưng chàng đến choang một tiếng. Cách biến chiêu và thay đổi lực đạo này nguyên là thủ pháp của nhân vật mang võ công vào hạng thượng thừa. Địch Vân không đứng vững, té nhào xuống mé tả. Dưới chân chàng cũng có xích sắt cột lên xương tỳ bà, làm cho chàng đau quá người co rúm lại. Địch Vân vừa kinh hãi vừa tức giận, cất tiếng thóa mạ: quân điên khùng!" Tên tù phạm kia cười rộ nói: "Kể khổ nhục của người mà muốn bịp được ta thì đừng dòi hỏi ý kiến ta quá sớm." Địch Vân tưởng chừng mấy dẻ xương sườn gãy nát, đau không chịu nổi. Hồi lâu chàng mới thốt lên lời, liền hỏi: Tên điên khùng kia, người giữ thân chưa xong, còn tính gì đến chuyện giúp ý kiến cho ai được nữa?" Tên tù phạm nhảy tới, đạp chân trái lên lưng Địch Vân, chân phải đá vào người chàng mấy cước thật mạnh, miệng hắn quát: "Ta thấy tên tiếu tặc ấy còn nhỏ tuổi, chưa làm nói nhiều chuyện hung ác. Bất quá, ngươi nghe lời sai khiến của kẻ khác mà thôi. Nếu không, thì ta chỉ đá ngươi một cước là chết toi." Địch Vân tức giận đến nỗi quên cả đau, chàng nghĩ thầm: "Vô tội mà gặp tai họa phải chịu lao tù đã là một điều bất hạnh, nhưng cùng ở với một tên điên khùng còn là một điều đại bất hạnh trong những cái không may." Đến đêm hôm trăng tròn tháng 6, tên tù phạm kia lại bị bốn tên ngục tốt đeo đao đến dẫn đi khảo đả một trận, rồi đưa trả về lao phòng. Lần này Địch Vân rút kinh nghiệm, chàng thấy hắn tình trạng thảm khốc cũng bỏ mặc, thủy chung không hỏi gì đến. Không ngờ tên tù phạm nổi tức bực trong lòng không nơi phát tiết, lại kiếm chàng rắc rối cho hả giận. Miệng hắn không ngớt quát tháo: "Tổ bà nó, người có nằm dùng cả chục năm lão già cũng không mắc bẫy đâu. Người ta đánh ông tổ nhà người thì ông tổ nhà người lại đánh con cháu. Chúng ta cứ trong vòng lớn quẩn thử xem ai chịu tội nhiều hơn ai." Hắn làm như sở dĩ hắn bị khảo đả hoàn toàn do Địch Vân mà ra. Hắn lại đấm đá túi bụi hồi lâu không ngớt. Từ đó trở đi, cứ hàng tháng đến đêm trăng tròn là Địch Vân lại mặt buồn rười rượi, vì chàng biết ngày đau khổ của mình đã tới nơi. Quả nhiên cứ đến ngày rằm là tên tù phạm kia lại bị đưa đi khảo đả một trận. Khi trở về ngục thất, hắn lại trút hận lên mình Địch Vân. Địch Vân còn nhỏ tuổi, thân tráng lực cường, mà nghĩ tới mỗi tháng chịu một trận đòn cũng không khỏi phát ngán. Có lúc chàng lấy làm kỳ tự hỏi: "Ta bị xuyên thủng xương tỳ bà, để xỏ xích sắt, mất hết khí lực. Tên điên khùng kia cũng bị xuyên xích sắt qua xương tỳ bà, mà sao hắn sức lực lại còn mạnh thế? Mấy lần chàng đánh bạo toan hỏi, nhưng hễ mở miệng là hán tử điên khùng lại tay đấm chân đá, nên chàng không nói với hắn nửa lời. Thời gian lặng lẽ trôi, đông qua xuân tới, tính ra đã gần một năm. Địch dân chịu đựng mãi cũng quen dần. Nỗi oán hận trong lòng, nỗi đau khổ thân thể lâu ngày khiến chàng trơ như gỗ. Chàng muốn né tránh hán tử điên khùng, thủy chung không nhìn hắn mà cũng không nói gì. Như vậy chỉ có đêm trăng tròn là bị ăn đòn, còn ngày thường hắn cũng không làm khó dễ gì với chàng. Một buổi sáng sớm, Địch Vân chưa mở mắt đã nghe tiếng chim én nỉ non bên ngoài phòng giam. Chàng sực nhớ tới trước kia mình cùng Thích Phương đi coi chim én làm tổ, lòng chàng không khỏi se lại. Chàng nhìn về phía có tiếng chim hót thì thấy đôi én bay đi mỗi lúc một xa, rồi lướt qua cửa sổ tòa lầu cao cách đó mấy chục trượng. Ngày dài chẳng có việc gì, Địch Vân thường để mắt nhìn tấm màn che cửa sổ kia và đoán chừng trong lầu có người ở. Nhưng cửa sổ này vẫn đóng kín. Trên thành cửa quanh năm đặt một chậu hoa tươi. Hiện nay gặp tiết mùa xuân, trên thành cửa sổ này đặt một chậu cúc. Địch Vân đang nghĩ dơ nghĩ dẫn, bỗng nghe hán tử điên khùng buông tiếng thở dài. Tình trạng này khiến chàng lấy làm kỳ, vì suốt năm nay nếu hắn không cười rộ thì lại thoá mạ người ta, chứ chẳng bao giờ thở dài. Huống chi trong tiếng thở dài lại lộ vẻ ủy mị bi thảm. Địch Vân không nhịn được quay đầu nhìn sang, thì thấy khóe môi hán tử điên khùng thoáng qua một nụ cười. Thần sắc hắn ra chiều thành khẩn chứ không hung ác như trước. Cặp mắt hắn đăm đăm nhìn chậu hoa cúc. Địch Vân sợ hắn ngó thấy mình nhìn trộm, liền quay đầu ra phía khác. Từ ngày Địch Vân phát giác ra điều bí mật này, cứ sáng sớm là chàng lại liếc mắt nhìn trộm hán tử điên khùng, thấy sắc mặt hòa dịu, chăm chú nhìn chậu hoa tươi. Từ mùa xuân có hoa cúc, hoa mai côi, sang mùa hạ là hoa đinh hương, hoa phụng tiên. Trong vòng nửa năm, hai người nói với nhau không đến 10 câu. Cứ đêm trăng tỏ là hai người lại chịu một trận đòn. Địch Vân đã nhận ra là mình cứ lặng lặng là nộ khí của hán tử bớt đi nhiều. Tay đấm chân đá nhẹ đến phân nửa, chàng nghĩ bụng. Qua mấy năm nữa, e rằng ta quên hết, chẳng còn nói được câu gì. Hán tử điên khùng tuy mang rợ vô lý, nhưng cũng có chỗ hay là hắn làm cho ngục tốt hoảng sợ, không dám vào phòng lao rắc rối. Hắn quả là người không biết sợ trời, sợ đất. Ngục tốt bị hắn thoá mạ thậm tệ, không đưa cơm cho hắn, thì hắn cướp lấy cơm của Địch Vân ăn. Nếu cả hai người cùng không có cơm, thì hắn nhịn đói mấy ngày cũng thản nhiên như không. Đêm hôm ấy, nhằm ngày rằm tháng 8, hán tử sau khi bị khảo đã, đột nhiên người phát nóng rồi hôn mê, nói sẵn chẳng đâu vào đâu. Địch Vân phản phất thường nghe hắn hô hoán hai tiếng như sông hoa, mà cũng giống như thương hoài. Ban đầu Địch Vân bỏ mặc không dám hỏi gì đến, nhưng tới giờ ngọ hôm sau, chàng nghe hắn vừa rên vừa gọi: "Nước, nước, cho ta uống nước." Chàng không nhịn được, liền cầm bình sạnh kề vào miệng hắn. Một mặt chàng chú ý đề phòng hắn ra tay đánh ẩu, nhưng may lần này hắn ngoan ngoãn uống nước rồi ngủ đi. Đêm đến, bốn tên ngục tốt lại vào giải hắn đi khảo đã một trận. Lần này hắn trở về miệng rên la, lúc đứt lúc nối. Một tên ngục tốt hung hăng nói: "Người quật cường không chịu cung xưng, ngày mai lại đánh nữa." Tên ngục tốt khác đáp: "Nhân lúc hắn thần trí chưa tỉnh mà chúng ta bức bách hắn, lỡ hắn xuống chậu Diêm Vương thì không hay đâu." Địch Vân và hán tử kia cùng ở trong ngục lâu ngày với nhau, Tuy chàng bị hắn khinh khi đánh hành hạ, nhưng chàng không muốn hắn bị chết dưới bàn tay ngục tốt. Đến ngày, Địch Vân cho hán tử uống nước 4-5 lần, hán tử gật đầu tỏ vẻ tạ ơn. Canh hai đêm hôm ấy, quả nhiên 4 tên ngục tốt lại tới. Địch Vân nghĩ bụng, lần này nếu để chúng đem hắn đi khảo đã thì nhất định phải chết. Chàng đâm liều nhảy lại đứng chắn trước cửa ngục quát lớn, không được vào. Một tên ngục tốt cao lớn rảo bước tiến lại thóa mạ, tặc tù phạm tránh ra. Địch Vân cánh tay vô lực, chàng cúi đầu xuống cắn vào ngón tay trỏ và ngón tay giữa tên ngục tốt, máu chảy đầm đìa, răng chàng cắn ngập vào tận xương, tưởng chừng như muốn cắn đứt. Tên ngục tốt kia giật mình kinh hãi, vội xoay mình chạy ra khỏi lao phòng. Thanh đơn đao của gã rớt xuống đất đánh choang một tiếng. Địch Vân cúi xuống cướp lấy chém liền 3 đao. Tuy cánh tay chàng không còn kinh lực, nhưng chiêu số vẫn tinh diệu. Một tên ngục tốt béo mập cầm dao xông lại. Địch Vân nghiêng mình ra chiêu đại mẫu ca diêm thất trường nga mổ dực viên, nguyên là chiêu đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên. Thanh đơn đao xoay thành vòng tròn, chém đánh chát một tiếng vào đùi ngục tốt. Ngục tốt sợ quá, vừa lăn vừa bò lui ra. Biến diễn này làm cho máu đổ ở cửa ngục thất. 4 tên ngục tốt thấy chàng như con cọp điên khùng, chỉ chực liều mạng. Chúng không dám sấn vào một cách khinh suất. Chúng chỉ đứng ngoài cửa chửi rủa 18 đời tổ tiên nhà Địch Vân. Những lời thô tục ô uế chúng cũng đem ra mà thóa mạ. Địch Vân chẳng nói nửa lời, cứ đứng giữ ở cửa ngục. Bọn ngục tốt cũng không cầu diện binh. Chúng không đánh nổi, chỉ thóa mạ một hồi rồi bỏ đi. 4 ngày liên tiếp, bọn ngục tốt đã chẳng đưa cơm, lại không cho nước. Đến ngày thứ 5, Địch Vân khát quá không nhịn được. Hán tử điên khùng càng nóng nảy hơn. Hắn bảo chàng, người giả giờ chém chết ta đi, là bọn chó đẻ kia phải đem nước vào. Địch Vân không hiểu lý lẽ, cũng tự nhủ, bất luận làm thế có được ích gì không, ta cũng thử coi. Chàng liền lớn tiếng quát, bọn người khen không đem nước vào thì ta chém chết tên điên khùng này rồi sẽ liệu. Chàng xoay sóng đao bổ xuống chấn sông, sắt bật lên những tiếng loảng choảng. Bỗng thấy ngục tốt lật đật chạy lại quát, Ngươi mà đụng đến một sợi lông của hắn thì lão gia dùng đao nhọn đâm ngươi 100 nhát. Tiếp theo gã đưa cơm nguội và nước lạnh vào. Địch Vân cho hán tử ăn uống xong rồi hỏi, Chúng đã hành hạ người mà lại sợ ta giết người là nghĩa lý gì? Hán tử điên khùng dương cặp mắt tròn xoe, giơ cái bát sành trong tay đập lên đầu, xuống đầu chàng, cất tiếng thỏa mạ, phen này ngươi lại giả vờ lấy lòng ta, ngươi tưởng ta mắc bẫy chăng? Choang một tiếng, cái bát vỡ tan, trán Địch Vân máu chảy đầm đìa. Chàng hoang mang lùi lại, miệng lẩm bẩm, thằng cha này lại nổi cơn điên rồi. Nhưng từ đó, những đêm trăng tròn, bọn ngục tốt vẫn đưa hán tử điên khùng ra ngoài khảo đã. Hắn trở về rồi không tiếc hận lên người Địch Vân nữa. Có điều hai người vẫn chẳng ai nói với ai một câu nào. Khi Địch Vân nhìn hắn nhiều thì hắn lại lượm đá liền tới. Đến mùa đông năm thứ 3, Địch Vân không muốn ra khỏi nhà ngục nữa. Tuy những lúc mộng hồn say tỉnh, chàng còn nhớ đến sư phụ và sư muội, nhưng hình bóng sư phụ rồi cũng nhạt dần, còn con người tha thước của sư muội, hai má ửng hồng, cặp mắt đen láy vẫn hiện lên rõ rệt như trước đây 3 năm. Chàng không dám hy vọng ra khỏi ngục thất để tương hội cùng sư muội, mà hằng ngày không quên khấn vái hoàng thiên run rủi cho sư muội vào ngục thăm chàng một lần là lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Dù rằng hằng ngày chàng có bị hán tử điên khùng đánh đập hành hạ, chàng cũng cam tâm. Nhưng Thích Phương thủy chung vẫn không tới. Một hôm có người đến thăm Địch Vân, Người này là một thiếu niên anh tuấn mặc áo bào da. Địch dân cơ hồ không nhận ra, bỗng nghe gã cười hì hì hỏi: Địch sư huynh không nhận ra tiểu đệ nữa ư? Tiểu đệ là Thẩm Thành đây mà. Địch Vân trống ngực đánh thình thình, chàng chỉ mong được tin tức gì về sư muội liền hỏi: Sư muội ta đâu? Thẩm Thành đưa cái giỏ qua chấn song sắt vào trong, vừa cười vừa đáp: Đây là đồ của dạng sư tổ đưa cho sư huynh, y không quên tình nghĩa cũ, nay gặp lại ngài đại hỷ, bảo tiểu đệ đem 2 con gà, 4 cái giò heo, 16 tấm bánh đến biếu sư huynh. Địch Vân hoang mang hỏi: Dạng sư tổ? Dạng sư tổ là ai? Ngài đại hỷ gì vậy? Thẩm Thành cười khanh khách, mặt đầy vẻ giảo hoạt đáp: Dạng sư tổ ư? Chính là Thích cô nương, sư muội của Địch sư huynh đó. Bữa nay nàng cùng dạng sư huynh bái đường thành thân, y bảo tiểu đệ đưa bánh trái cùng thịt thà biếu Địch sư huynh, như vậy há chẳng đủ là hậu tình lắm rồi. Địch Vân người lão đảo, phải dịnh tay vào chấn song sắt, chàng căm giận cất tiếng run run hỏi: Người nói nhặng nói càng gì thế? Sư muội ta khi nào chịu lấy gã họ Dạng? Thẩm Thành cười đáp: Ân sư ta bị lệnh sư đâm một đao, may mà không chết. Nay lão nhân gia dưỡng thương hết bệnh, bỏ qua những việc đã rồi. Lệnh sư muội ở nhà Dạng sư ca 3 năm trời, yêu nhau đầm thắm. Không chừng sang năm sẽ sinh hạ một thằng nhỏ bầu mẫm kháu khỉnh. 3 năm chàng không gặp, nay gã đã lớn tuổi, nói giọng trào phúng đầy vẻ thành thạo. Địch Vân hai tay ù đi, chàng mường tượng như mình thốt ra câu nói: Sư phụ ta đâu? Rồi tựa hồ nghe Thẩm Thành vừa cười vừa đáp: Ai mà biết được, chắc lão tưởng mình giết chết người nên đã xa chạy cao bay, khi nào còn dám trở về. Chàng còn tưởng chừng nghe Thẩm Thành nói móc: Dạng sư tổ bảo Địch sư huynh hãy nằm yên trong ngục, chờ y sinh 5 trai 7 gái rồi sẽ vào thăm. Đột nhiên chàng gầm lên: Người nói láo. Rồi chàng cầm cái giỏ liệng ra, bánh trái thịt thà đổ tung tóe. Bỗng chàng nhìn thấy trên tấm bánh còn khắc 8 chữ đỏ: Vạn thích liên nhân, bách niên hảo hợp. Địch Vân nhất quyết không tin lời Thẩm Thành, bây giờ chẳng thể không tin được nữa. Trong lúc thần trí hồ đồ, chàng nghe gã cười nói: Dạng sư tổ còn báo, đáng tiếc là Địch sư huynh không thể đến uống một chung hỷ tửu. Địch Vân cả tay lẫn dây xiềng đột nhiên thò ra ngoài chấn song sắt, nắm lấy cổ Thẩm Thành. Thẩm Thành bở vía muốn chạy trốn, nhưng không hiểu một luồng kinh lực từ đâu đưa đến cho Địch Vân nắm gã rất chặt. Mặt gã đang đỏ hồng rồi biến thành xám đen, hai tay giãy giụa mà không sao thoát ra được. Tên ngục tốt nghe tiếng Thẩm Thành kêu la, vội chạy lại ôm lấy người gã lôi ra. Hắn phải hết sức mới cứu thoát được tính mạng Thẩm Thành. Địch Vân ngồi dưới đất, chẳng nói năng gì, cũng không nhúc nhích. Tên ngục tốt cười hơ hớ, lượm lấy thịt gà và bánh trái đem đi. Địch Vân trợn mắt lên nhìn hắn, nhưng hắn cũng không ngó thấy. Đêm hôm ấy, vào khoảng canh 3, Địch Vân xé áo thành những mảnh nhỏ, xe lại thành một sợi dây kết thòng lọng, hai đầu buộc lên xà ngang, cửa sắt trên cao rồi chui đầu vào. Chàng không cảm thấy bi ai, mà cũng không thấy phẫn nộ, chỉ biết đời người không còn gì đáng lưu luyến. Đây là lối giải thoát đau khổ một cách êm ả nhất. Địch Vân cảm thấy sợi dây xiết cổ mỗi lúc một chặt, hơi thở nghẹt lại. Sau một lúc, chàng mê man không biết gì nữa. Nhưng rồi chàng dần dần tỉnh lại, dường như một bàn tay to lớn đặt lên ngực chàng. Bàn tay này đè xuống rồi lại đưa lên, mũi chàng đã có luồng không khí thanh lương thấu vào được. Đến đây đã hết hồi 7, xin mời các bạn nghe tiếp hồi 8. ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.